Chương 1593, mạnh hơn miêu nhị nương. Một hơn cầu từ đặt trước. Ni Khả đem thỏi mực đem ra, ôn hòa nói, vậy hạ, đã tốt, ngài nhìn xem dạng này có thể chứ. Lưu Phong cầm bút lông chấm một cái mực nước, tại một tấm trên tờ giấy trắng tùy tiện viết cái chữ, hài lòng nói, rất tốt, không nồng không nhạt, hạ bút thuận hoạt lại không có tạp chất, tương đối tốt. Ni Khả mỉm cười, đem tóc tán loạn vén đến sau tai. An Lị đem đầu xích lại gần nghiên mực đường, màu nâu con ngươi nhìn chằm chằm vào kia quán mực nước, nỉ non, bệ hạ, cái này thỏi mực là cái gì làm a thêm? Nước liền có thể nghiên ra mực. Cái này về sau lại giải thích với ngươi đi, bây giờ còn chưa gặp được loại này đồ vật. Lưu Phong mỉm cười nói, vốn là muốn nói là thạch mặc làm, nhưng là hiện tại cũng không nhìn thấy thạch mặc. Cái hy vọng có thể tại ở Cẩn Vương quốc có thể khai thác đến thạch mặc. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, bệ hạ, vậy ngài dạy ta viết như thế nào đi, cái này gọi bút lông đồ vật nhìn xem sẽ rất khó. Mín nạ cầm lấy một chi bút lông, lời thề son sắt nói, cái này không hãy cùng viết chữ đồng dạng đơn giản nha. Lưu Phong cu nở dê thuận tay cầm lên bút lông, nói, các ngươi thử nhìn một chút liền biết rõ, cái này thế nhưng là có chu tờ khó khăn. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, lấy ra một tờ giấy, đem bút lông nhúng lên mực nước về sau, liền bắt đầu trên giấy du tẩu. An Lị nghiêng đầu nhìn xem miêu nhị nương viết chữ, phốc phốc một cái cười ra tiếng, miêu nữ ngươi viết là cái gì à, ta không nhìn ra được là chữ gì nha. Mín nạ cau mày, cầm lấy viết xong tờ giấy kia, lẩm bẩm, chỗ nào nhìn không ra à, cái này không phải liền là tên của ta mà rất tốt nhận á. An Lị đem miêu nhĩ nương tay đè xuống, nói, vẫn là xem ta đi, ngươi viết cũng không ai nhìn ra được. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi là cái gì trình độ. Mina một mặt coi nhẹ biểu lộ nói, hồ nhĩ nương thủ trào tại bút lông chính giữa, cu nở dê nắm tay đồng dạng chấm một cái mực nước. Lẹ lưỡi bắt đầu ở trên giấy viết, một mặt nghiêm túc để cho người ta không đành lòng quấy rầy. An Lị run rẩy tay nhỏ lắc một cái, trên giấy siêu siêu vẹo vẹo viết hai chữ, cuối cùng để bút xuống nói, tốt, viết xong, thật sự là không tệ đâu. Lưu Phong khoe mắt giật giật lấy đến mấy lần, hỏi, ngươi cái này viết sẽ không phải cũng là tên của ngươi a bệ hạ, ngài làm sao biết rõ? An Lị một mặt kinh hỉ, tự hào nói, quả nhiên, ta chính là so miêu nữ mạnh, viết ra chữ, bệ hạ liếc thấy được đi ra. Lưu Phong cười lắc đầu, nói, ta khả nhìn không ra đến, ta liền tùy tiện đoán xem. An Lị quệt mồm, nói, dạng này à, ta còn tưởng rằng thắng định mín nạ nữa nha. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, bức thiết nói, bệ hạ, ngài nhanh dạy một chút nhóm chúng ta viết như thế nào. Lưu Phong cầm bút lông, nói, muốn viết xong bút lông chữ, sử dụng bút lông lúc tư thế phi thường trọng yếu. Đối bút lông bút họa quen thuộc trình độ, tỉ như bút lông chữ điểm làm sao điểm, điểm đại khái tẩu vị là như thế nào, từng cái thiên bảng bộ thủ đều muốn minh bạch như thế nào vận dụng ngòi bút, viết bút lông chữ lúc, thân thể ứng ngồi đoan chính, cánh tay thoáng ly khai cái bản. Hắn vừa nói vừa làm mẫu, 1,1 bút nhất họa viết ra Hán Vương triều ba chữ. Mỗi một chữ khoảng cách cũng, lớn nhỏ kiểu chữ QNZ, hạ bút sâu cạn cường độ đều là đồng dạng. Hồ Nhĩ Nương, Miêu Nhĩ Nương mấy người cũng nghiêm túc nhìn xem, trong tay bút kích động, phát hiện viết so với mình tốt hơn không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Vậy hạ, ngài viết chữ thật là dễ nhìn. An Lị hoảng sợ nói. Mín nạ liên tục gật đầu, nói, vậy hạ, ta cảm giác ngươi viết thời điểm rất đơn giản à. Vì cái gì nhóm chúng ta viết cứ như vậy khó luyện nhiều tập liền tốt, ta cũng là luyện tập thật lâu, tục ngữ nói quen tay hay việc. Lưu Phong khích lệ nói. An Lị gật gật đầu, cầm lấy bút lông tiếp tục bắt đầu viết, miệng bên trong tự lẩm bẩm, ta nhất định phải học được bút lông chữ. Mín nạ thì là vỗ vỗ tay, cầm lấy một bao cá khô bắt đầu ăn, nỉ non, quá khó khăn, ta còn là ăn cá khô đi. Lưu Phong mỉm cười, nói, cái này nhàm chán thời điểm viết viết liền tốt, không có nhất định phải học nha. Ni Khả cu nở dê cầm bút lông, nói, ta cũng tới thử nhìn một chút tốt, nhìn xem rất thú vị. Lưu Phong gật gật đầu, theo ngăn kéo xuất ra một hộp kim loại hồng phấn, đào ra một muỗng nhỏ đặt ở nghiên mực đường bên trong, thuận tay cầm lên thỏi mực bắt đầu trước sau mài mực, ngay từ đầu là hắc sắc chiếm đa số, chậm rãi lăn lộn thành cùng một chỗ. Cuối cùng trực tiếp biến thành kim hắc sắc, nhìn xem 10 điểm cao cấp, hắn mài mực một hồi lâu xuất ra thỏi mực, dùng bút lông chấm một điểm mới mài mực tốt mực nước, bắt đầu ở trên giấy viết. Mìn nạ miệng bên trong nhai lấy cá khô, nhìn xem Lưu Phong nhất cử nhất động, cái này kim sắc bột phấn cũng làm cho nàng phá lệ tốt kỳ, nhưng là không có mở miệng hỏi thăm, mà là nghiêm túc nhìn xem. Lưu Phong tại một tấm màu đỏ trên giấy viết xuống một cái chữ phúc, bởi vì mực nước gia nhập kim sắc bột phấn, viết ra chữ là hắc sắc mang kim sắc, nhìn xem 10 điểm cao nhã hào phóng. Hắn thả tay xuống bên trong bút lông, cầm lấy giấy nhẹ nhàng quăng một cái, nói, ừm, chính là như vậy, năm nay An Tết chúng ta câu đối xuân liền dùng loại này mực nước đi. An Lị chớp màu nâu con người, kinh ngạc nói, vậy hạ, cái này kim sắc đồ vật là cái gì ai nhìn xem thật là dễ nhìn, hai cái nhan sắc nhìn xem hoàn toàn không thích hợp, phối hợp lại là nhìn rất đẹp đâu. Đây là kim hồng phấn. Tại quê hương của ta rất nhiều người viết bút lông thời điểm đều sẽ lẫn vào những này đồ vật, viết ra chữ nhìn cũng càng thêm có cấp độ cảm giác, bất quá chân chính bút lông văn hóa là sẽ không gia nhập những này đồ vật nha. Lưu Phong mỉm cười giải thích nói. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ta biết rõ, vậy hạ ta có thể dùng những này kim sắc mực nước để luyện tập bút lông chữ sao đương nhiên có thể. Lưu Phong thở mạnh nói. Vậy ta cũng muốn. Mìn nạ cũng bị lấy kim sắc mực nước bị hấp dẫn. Lưu Phong gật gật đầu, nói, cố lên luyện tập, viết tốt, Trường An thành rất nhiều địa phương đều sẽ dán lên các ngươi viết câu đối xuân nha. Vâng, vậy hạ, nhóm chúng ta sẽ cố lên. Mìn nạ, An Lị hai người chăm miệng một lời. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.